Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 171, Hồng Liên tái xuất 2. Góc truyện audio.com. Trong thế lực yêu tinh cũng chia thành hai loại, yêu tinh ký hiệp định hòa bình và yêu tinh nguy hiểm. Yêu tinh ký hiệp định sẽ cùng con người chung sống hòa bình cũng có thể kết hôn với con người. Tuy nhiên muốn làm được điều đó thì yêu tinh phải hóa thành người được cái đã. Nghiễm nhiên từ trước đến chỉ có vài yêu tinh kết hôn với con người. Đa phần người kết hôn với yêu tinh đó tu vi cũng rất cao hoặc luyện hư trở lên. Tuyệt đối không thể nào thấp hơn, vì nếu thấp hơn thì yêu tinh cũng chẳng có chú ý đến. Yêu tinh ở nơi này không thành người qua số tuổi nữa mà cũng chuyển thành tu vi. Cũng chia thành những cấp bậc như con người tu tiên ở cổ đại từ luyện khí đến phi thăng nhưng mà được gọi cách khác là từ cấp 1 đến cấp 10. Yêu tinh phải từ cấp 8 trở lên mới hóa thành người. Đa phần yêu tinh mà đã hóa thành người thì đều về phe yêu tinh nguy hiểm. Yêu tinh ký hiệp định hòa bình mà hóa thành người thì vô cùng ít. Còn yêu tinh nguy hiểm thì sao? Vì sao bọn chúng lại lợi hại như thế? Yêu tinh nguy hiểm thường là những yêu tinh có sức tấn công rất cao. Vì chúng luôn cho rằng bản thân cao cao tại thượng không chịu sống chung với con người nên tìm cách phá hoại. Yêu tinh nguy hiểm thường sống ở một không gian do chúng tạo nên. Chúng khinh thường cách sống với loài người nên mới lựa chọn như thế. Đương nhiên con người cũng phải phòng ngừa với nó vì con người bây giờ cùng lắm chỉ đạt mức đại thừa là xem như thần thánh rồi nhưng vẫn kém yêu tinh. Cấp 11 bậc, việc họ làm bây giờ chỉ có thể chống đối một cách yếu ớt. Lo lắng an toàn cho người dân mà thôi. Cũng may thế giới này vẫn còn có 3 gia tộc tu giả. Mà Trần gia lại là gia tộc giống như cảnh sát của hiện đại chuyên đi bắt giữ lại những yêu tinh nguy hiểm đó. Đời sống người dân cũng xem như yên ổn chỉ là lâu lâu có thêm một vài yêu tinh cấp bậc 5 đến 7 tới gây chuyện thôi. Ngoài ra thế giới này còn có một thế lực khác, cũng không tính là thế lực nữa mà là thú nuôi của tu giả. Linh thú không như yêu tinh không thể hóa hình được nhưng lại bên phe con người một cách vô điều kiện. Chúng cũng biết nói, biết phòng vệ, biết tấn công chỉ cần ký khế ước bình đẳng với chúng cho chúng ăn cơm chăm sóc chúng này nọ thì chúng sẽ luôn bên cạnh mình. Những linh thú này sống trong một không gian kép do tu giả mấy trăm năm trước tạo nên. Cứ 3 năm một lần không gian kép đó sẽ mở ra chấp nhận những người từ kết đan trở lên đi vào để tìm linh thú thích hợp cho mình. Không phải ai là tu giả kết đan trở lên cũng sẽ có linh thú cho mình. Phải xem bản thân họ có duyên hay không cái đã. Nếu không có duyên thì cũng sẽ không bao giờ có được linh thú. Hạ Hạ lấy mũ áo khoác che kín mặt mình đừng dựa tường ở một góc khuất không mấy người chỉ ý. Mặc dù không biết vì sao mà bây giờ yêu tinh cấp 10 đã xuất hiện. Cô nhớ rõ lần cuối yêu tinh cấp 10 xuất hiện là 7 năm trước. Cô cũng chính mắt đối diện với nó cùng một số người khác đem con yêu tinh đó giam lại. Sau đó xảy ra một số chuyện không vui cô cũng không đi làm mấy chuyện đó nữa nhưng Hạ Hạ vẫn biết mấy năm về sau hầu như không có yêu tinh cấp 8 nào. Huống chi là yêu tinh cấp 10. Không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Mọi người chú ý, tôi là người của Trần gia đây. Vì bên ngoài hiện tại đang gặp chuyện rắc rối nhưng chắc chắn cũng sẽ xử lý nhanh thôi mọi người đừng hoảng. Thấy mọi người có vẻ không được bình tĩnh. Một người đàn ông mặc một bộ vest đen bình tĩnh bước lên một bậc cao ở nơi tránh nạn này. Trong những lúc nguy hiểm bất ngờ lòng người đương nhiên sẽ có hoảng loạn. Người của Trần gia này cũng rất biết cách ổn định tâm lý của những người dân ở đây. Hạ Hạ cũng nghe được giọng nói này có chút quen thuộc hình như cô đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi. Hạ Hạ len lén ngước lên nhìn người đang đứng ở chỗ khá cao kia đủ để những người ở xa không thể chen vào thấy rõ được người này. Chỉ khi nhìn thấy rõ gương mặt đó thì cô đã bình tĩnh chỉnh lại nón áo mình cho người khác nhìn vào không nhìn rõ được cô. Không phải Hạ Hạ lại đi sợ người đàn ông này chủ là cô không muốn để cho người này biết được bản thân cô đang ở đây thôi. Người mặc vest đó đúng thật là người quen của Hạ Hạ. Gã tên Trần Tử Lâm là anh trai thứ hai của Trần Tử Hàn. Hạ Hạ đã gặp gã mấy lần rồi, Trần gia dòng chính có 3 người con trai lần lượt từ cao đến thấp là Trần Tử Lam, Trần Tử Lâm và em trai út, chính là boss nhà cô Trần Tử Hàn. Trần Tử Lam và Trần Tử Lâm là hai anh em sinh đôi. Tính cách cũng khá giống nhau. Hạ Hạ cũng có gặp anh cả Trần gia vãi lần rồi. Đương nhiên cũng chỉ dừng ở mức quen biết, tuyệt đối không có gì luôn. Cách Trương.